Thú thế chi quân ra biến hoàng phu. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam sắc chói mắt kích thích đến Lý Thiệu Thần vô pháp mở ra hai mắt, theo bản năng vươn tay chắn lại cậu, đặt mình trong đó, toàn thế giới đều là thiên hạ của mặt lam sắc, toàn thế giới đều ôn nhu đắm chìm trong quang mang lam sắc, có năng lực cảm nhận được nó bá đạo cắn nuốt hết thảy, như biển rộng thần bí khó lường, trước một giây gió êm sóng lặng, sau một khắc ba đào mãnh liệt, một cỗ lực lượng bình thản ôn nhu tràn ngập bốn phía, bình phục trái tim đang kịch liệt nhảy lên của Lý Thiệu Thần, vết thương bị huyết bức cắn xé có xu thế chậm rãi khép lại, cậu có thể cảm giác được lực lượng của chính mình lại cường tráng thêm vài phần. Phía dưới đầu của cậu giống như nhiều ra một cái tăng bắp gọi sao chi hữu, tuy rằng không ghi chú rõ cụ thể hiệu quả khi tăng, nhưng Lý Thiệu Thần thập phần rõ ràng đây là lực lượng của quang mang lam sắc. Trong mặt lam quang lại ẩn ẩn hàm chứa nguy hiểm thật lớn, Lý Thiệu Thần có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể nhấn chìm thuyền, nhìn như lam quang giúp Lý Thiệu Thần tăng thêm không ít lực lượng, nhưng Lý Thiệu Thần thập phần rõ ràng, nếu lam quang nguyện ý, khẳng định có thể không cần tốn nhiều sức đã đem cậu xé thành nhiều mảnh nhỏ. Đàn huyết bức tựa hồ đã bị lam quang ảnh hưởng, tốc độ phi hành giảm bớt không ít, tần suất công kích đều giảm bớt, một con huyết bức thật lớn bỗng nhiên bay lên trời, hai mắt âm lãnh đánh giá thiếu niên bên trong lam quang. Con huyết bức này cả người đều là màu đỏ, hình thể so với những con huyết bức khác lớn gấp đôi, đỉnh đầu là bướu thịt kim sắc, biểu tình ngưng trọng thuyết minh nó nhất định đã có trí tuệ. Nó do dự xem có nên buông tha hay không vì trước mắt chỉ có hai con mồi. Nhưng hai con mồi này lực hấp dẫn xác thực quá lớn, một người là bán thú nhân rất thưa thớt, một người khác lại là thú nhân hải tộc nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện trên đại lục, máu của hai thú nhân này nhất định là mỹ vị nhất. Huyết bức vương vươn ra đầu lưỡi lanh lảnh màu đỏ tươi, hai răng nanh trong lam quang lè lè tỏa sáng, giống như độc tố thối quá, dữ tợn vô cùng. Nó hơi hơi nheo lại hai mắt, đánh giá trạng huống trước mắt, cuối cùng thực vật hấp dẫn chiến thắng lý trí, nó quyết định ra sức giết chết hai người kia. Này rõ ràng chỉ là hải tộc chưa thành niên, có thể sử dụng hải dương lực cực kỳ hữu hạn, bán thú nhân năng lực tuy rằng đặc biệt lại còn không có lực thương tổn gì. Chính mình bên này nhiều tộc nhân như vậy, một người một hơi cũng có thể đem hai cái thú nhân này ăn sạch sẽ. Thịt rực của nó rung lên, đàn huyết bức giống như nghe được mệnh lệnh, toàn bộ bay trở về bên cạnh vương của bọn nó, từ trên cao nhìn xuống như chờ đợi đến lúc đem hai người phân thực. Huyết bức vương thiên toán vạn toán, duy không tính đến một khả năng. Hải tộc mặc dù ở trước ngày thành niên lực lượng bạc nhược nhưng có người cũng sẽ ngoại lệ. Hoàng tộc trong hải tộc từ lúc sinh ra liền có được lực lượng cường đại, cho dù là trẻ nhỏ vừa sinh ra, tiếng khóc của bọn họ đều có thể đưa tới sóng biển cuồn cuộn, sóng thần xâm nhập. Bọn họ là con cưng của thần thú, là chủng tộc được thiên mệnh chiếu cố, bọn họ tùy tùy tiện tiện phóng thích một cái thủy hệ ma pháp, đều có thể làm quý tộc ma pháp sư trên đất bằng mặc cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dép tuy rằng bị lưu đày nhiều năm, nhưng dòng máu chảy trong người y vẫn là huyết mạch của hải tộc cao quý nhất, đây là bí mật của y, hiện giờ liền như vậy phô bày không sót gì ở trước mắt Lý Thiệu Thần, không chút che giấu. Lam quang cuối cùng tiêu tán tại phía chân trời, Lý Thiệu Thần cầm trong tay trường thương lui về phía sau, tới bên cạnh Dép. Dép, lam quang này là chuyện gì xảy ra, không phải là... Nói đến một nửa, Lý Thiệu Thần nghiêng đầu nhìn Dép, bỗng đột nhiên không tiếng động ngậm miệng lại, cậu trợn to hai mắt, không thể tin nhìn người trước mắt. Ta sát thủy binh nguyệt, đây là tiết tấu muốn đại biểu biển rộng tiêu diệt ngươi sao? Dép vẫn duy trì dung mạo nguyên lai, thân cao cũng không có rất nhiều biến hóa, chính là một đầu tóc ngắn xanh biển ban đầu kia đang điên cuồng sinh trường kéo duỗi, đã kéo dài tới trên mặt đất phủ tại bên cạnh một cái đuôi cá lam tử sắc. Từ phần eo của Dép trở xuống cư nhiên biến thành một cái đuôi cá thật dài. Lớp vảy nhẵn nhụi lóe lên từ quang thần bí sâu thẳm, hai tay y tạo nên một viên cầu màu bạc thật lớn. Hai bên viên cầu rủ xuống sợi sợi màu trắng, Lý Thiệu Thần càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, cuối cùng mới giật mình nhớ ra đó chính là tóc bạc của mình. Dép vứt động đuôi cá, chung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió nhẹ ẩm ướt mang theo mùi tanh đặc biệt của biển rộng, tóc dài xanh biển theo gió bay múa, trương dương phiêu tại sau lưng y, lộ ra hai cái vây cá. Tóc bạc chung quanh viên cầu cũng phất phới theo gió, viên cầu màu bạc chậm rãi hợp với phía trên hai tay Dép, cả vật thể bỗng nhiên biến thành lam sắc nhu hòa. Bốn cầu cột nước thật nhỏ từ bên trong viên cầu lam sắc sinh ra uốn lượn bay lên giữa không trung, quấn giao lẫn nhau tựa như rắn nước, ở giữa không trung đan chéo thành cái võng thật lớn, hướng phía đàn huyết bức chùm tới. Dép lần thứ hai niệm động chú ngữ, âm tiết tối nghĩa khó hiểu liên tiếp từ trong miệng y phát ra, dưới thân y bỗng nhiên lan tràn tảng lớn nước biển lam sắc, một tầng điệp một tầng, giống như bậc thang, quay cuồng, trên không trung chạy về phía đàn huyết bức. Viên cầu lam sắc lóe ra quang mang, thoát ly hai tay đang khống chế của dép, chậm rì rì bay đến đỉnh đầu dép, chùm tia sáng lam sắc đem dép bao phủ ở bên trong. Y duỗi hai tay, trên đầu ngón tay có dòng nước nhảy ra, đuôi cá lam tử sắc vẫy một cái, dép lấy tự thân vi tâm, rất nhanh chuyển động, truyền đến tiếng nước rầm nha, một đạo lốc xoáy thật lớn trống rỗng xuất hiện bên cạnh dép, dòng nước trong suốt làm cả người y thoạt nhìn dị thường vặn vẹo. Lúc trước thì triển võng chẳng chịt trên không trung vây quanh đàn huyết bức nên trên mặt đất xuất hiện ba đảo biến ảo thành hình dạng một bàn tay, đem đàn huyết bức đánh đến thất linh bát lạc. Dép thao túng lốc xoáy trực tiếp chạy về phía đàn huyết bức, dòng nước cấp tốc cuốn phăng một số huyết bức, thi thể máu tươi rơi xuống nước, mùi hôi thối xông vào mũi, cảm giác ghê tởm thản nhiên sinh ra trong lòng Lý Thiệu Thần. Dép thật đặc biệt hung tàn nga. Lý Thiệu Thần không nhẫn tâm nhìn xuống, nhắm mắt lại đem đầu nghiêng qua một bên. Cậu quả nhiên vẫn chưa thích ứng với loại trường hợp tàn bạo máu tươi đầm đìa này. Chờ đến thời điểm chung quanh không có động tĩnh, Lý Thiệu Thần mới mở hai mắt liền nhìn thấy dép đưa tới một dòng nước đem thi thể cùng máu tươi trên mặt đất tẩy sạch sẽ, trên mặt một tia biểu tình cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiệu Thần hơi hơi nhíu mày, đứa nhỏ này vừa mới giết nhiều huyết bức như vậy, trên người chút máu cũng không dính mà trên mặt đến một chút phản ứng đều không có, tâm tính như vậy, xác thực không phải là tuổi này của y nên có. Dép từ giữa không trung hạ xuống, quanh thân lại hiện lên một đạo lam quang, một lần nữa biến trở về hình người. Mắt y sáng như đuốc nhìn Lý Thiệu Thần hồi lâu, xác nhận đối phương không có gì muốn nói, mới hạ một câu. Trở về thôi, còn không có hoảng đến mức nhìn dép từ Mỹ thiếu nam biến thân thành chiến sĩ mà sợ hãi, Lý Thiệu Thần áp chế sự không thoải mái trong lòng, chầm chập đi theo phía sau dép. Cậu nhìn chằm chằm hai chân y, biểu tình trở nên càng ngày càng trở nên trầm. Đứa nhỏ này, về sau sẽ không đi lên oai lộ đi. Cho dù vừa mới trải qua nguy hiểm, này vẫn như cũ không thể ngăn cản Lý Thiệu Thần não động mở rộng ra. Từ bên ngoài rừng rậm mãi cho đến trong nhà dép, Lý Thiệu Thần trong đầu suy diễn vô số tình tiết bản cũ dép đi lên oai lộ. Cái gì cửa nát nhà tan thê ly tử tán toàn thế giới vứt bỏ ta muốn trả thù toàn thế giới, cái gì mà tâm ái nữ nhân lại bị phản bội từ nay về sau đi lên con đường cào cơ. Làm gay, kết quả cơ hữu là một kẻ lừa đảo, cái gì mà y là con trai mỗ đại lão tư sinh bị người đem về nhà sau các loại hào môn ân oán tranh đoạt gia sản bị người phản bội từ nay về sau hắc hóa, thậm chí là y dung mạo xinh đẹp bị người nhìn trúng kết quả y không thích người nọ cuối cùng bị người nhốt lại cấm luyến thật vất vả tìm ra lối thoát sau đó thề rằng ta nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Mỗi lần có một ý tưởng nhảy ra, biểu tình Lý Thiệu Thần càng thêm phấn khích, chờ đến khi về đến trước cửa nhà, biểu tình Lý Thiệu Thần đã vặn vẹo đến không còn hình người, trang bị kia của cậu lại là một đầu tóc bạc thật dài, muốn bao nhiêu dọa người thì có bấy nhiêu dọa người. Dép vừa quay đầu lại, nhìn đến bộ dáng Lý Thiệu Thần dưới ánh trăng vô cùng quỷ mị liền bị dọa cho xuất một thân mồ hôi lạnh. Cậu ấy không phải là bị hành vi vừa rồi của mình kinh sợ đến choáng váng đi. Lý Thiệu Thần dị thường đau xót vỗ bả vai dép, lời nói thấm thía. Sự tình đều sẽ qua, cậu nhất định phải kiên cường. Cực khổ cái gì đều là hổ giấy, cậu phải tin tưởng nhân gian đều có chân tình, hán tử đều có ta đến yêu. Ngàn vạn đừng nghĩ không thông a, cậu còn nhỏ, tương lai tiền đồ vô lượng còn chờ cậu, đừng để đau thương nhất thời hủy diệt nhân sinh của cậu a, dép chừng hai mắt tròn vo không rõ, này là như thế nào vậy? Y cho rằng Lý Thiệu Thần một đường đều không nói chuyện là do không biết nên thế nào ứng đối thân phận hải tộc của Y, lại chưa từng nghĩ đến cậu lại còn nói ra mấy lời làm người ta cảm thấy đầu óc lơ mơ, quả thực không thể tưởng tượng được. Bất quá cậu không đề cập tới cũng tốt, thân phận của mình không thể bị bất luận kẻ nào biết được, đến lúc đó không riêng mình có phiền toái, thậm chí có khả năng dẫn đến một khác tràng đại chiến. Vừa nghĩ tới chuyện năm đó, biểu tình của Dép nháy mắt âm trầm xuống. Lý Thiệu Thần cho là mình nói đến y đau nhức thập phần thức thời câm miệng không tiếp tục gợi chuyện, phản thủ làm bộ làm tịch đánh cái ngáp. Cái kia tôi đi ngủ trước ngủ ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa gỗ cũ nát phát ra một trận run rẩy, tiếp liền truyền đến thanh âm ngáy ngủ của Lý Thiệu Thần giả vờ ngủ say, dép đối loại hành vi ngốc xuẩn này của cậu đã không còn tỏ vẻ gì nữa, người nam nhân này, thật đúng là... Dép mở ra bàn tay của mình, chân châu màu bạc lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của y vuốt nhẹ lọn tóc màu trắng, ghé vào chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, khóe miệng không tiếng động gợi lên một cái mỉm cười. Y xoay người rời đi khỏi cửa phòng của Lý Thiệu Thần, ánh trăng chiếu xuống đất đem bóng dáng của y kéo dài. Y đi từng bước một cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Hải tộc không có cách nào ở trên đất bằng sinh tồn lâu năm, biển rộng mới là nơi thuộc về bọn họ. Làm tội nhân bị lưu đày, y cả ngày lẫn đêm chịu nguyền rủa tra tấn, hai chân dẫm trên thổ địa, mỗi bước đi đều đau đớn giống như bị kim đâm, đau từ tâm đến xương tủy. Nhưng mà hôm nay, Zep lại cảm thấy bị lưu đày, có lẽ không phải là một chuyện xấu. Hôm nay, y vận dụng lực lượng biển rộng, hải tộc bên kia nhất định sẽ phát hiện, như vậy, ngày y trở về biển rộng khẳng định không xa. Không biết tại sao, đáy lòng Zep dâng lên suy nghĩ không muốn rời đi ẩn ẩn, chợt lóe rồi biến mất. Cách chương.